Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 171. Orochimaru cuối cùng quật cường. Trung nhẫn cuộc thi mở màn. Hinata, ngươi đây là? Lấy lại tinh thần theo chạy đến, muốn đưa một hồi dạ bát kiếm Hyuga Hayashi cũng bối rối. Chỉ nhìn Hinata mặc đồ này liền biết đây là muốn lập gia đình ý tứ. Phụ thân đại nhân. Hinata khuôn mặt nhỏ đỏ chót cúi đầu. Mới vừa phụ thân đại nhân theo như lời nói nàng cũng nghe được. Nếu như là bát kiếm đại nhân, Hinata đồng ý, đây là hiểu lầm. Hyuga Hayashi lúng túng nhìn về phía bát kiếm. Giải thích thế nào? Chỉ sợ là Hinata mới vừa lại đây dâng trà thời điểm nghe được kỳ quái lời nói. Hinata, cái kia chuyện này, đi thôi. Nhưng là ở Hyuga Hayashi muốn làm sáng tỏ, đồng thời đem con gái mang lúc trở về. Bát kiếm nhưng ngắt lời hắn, đem trước mặt sững sờ loli một cái công chúa ôm vào trong lòng. Nam nhân bước nhanh rời đi nhật hướng về nhà. Chuyện này toán xảy ra chuyện gì a? Hyuga Hayashi há mồm, cuối cùng không có ngăn lại đối phương hành vi. Ngày hôm nay bát kiếm đại nhân bỗng nhiên đến thăm, mang đến cho hắn chấn động đủ lớn. Hai việc, phía trước chuyện thứ nhất cùng mặt sau sự kiện kia hoàn toàn khác tới nói không đáng kể chút nào. Byakugan có thể tinh luyện. Đây là Hyuga Hayashi hoàn toàn không nghĩ đến. Mà Byakugan, dĩ nhiên là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đệ lưu lại huyết thống. Dạ bát kiếm không có bất kỳ lý do gì lừa dối hắn, cũng sẽ không ném quá tới một người tẻ nhạt phế nhân cho mình. Lấy đối phương cường hãn, đủ để bức bách hắn hủy bỏ Hyuga Soke Nozu Injutsu chế độ. Nhưng hắn cũng không có như vậy làm, trái lại lựa chọn cùng mình giảng đạo lý. Ở riêng cùng tông gia không có ngăn cách thì lại làm sao? Konoha gặp bảo vệ mình trong thôn bất kỳ huyết thống. Đây là dạ bát kiếm cùng các đời Hokage hoàn toàn khác nhau địa phương. Thuộc về chính hắn khí phách. Xoa xoa một hồi trong tay quyển sách. Hyuga Hayashi nuốt ngụm nước miếng. Hơn nữa cùng Byakugan tinh luyện còn có cái kia cái gọi là cường hãn thể thuật tới nói. Phía trước những người không đáng kể chút nào. Một cái gia tộc muốn tiếp tục kéo dài, cường hãn sức chiến đấu mới là quan trọng nhất. Hyuga bộ tộc vẫn luôn tự xưng Konoha số 1, nhưng trên thực tế tác dụng nhiều nhất hay là dùng ở điều tra mặt trên. Tự thân sức chiến đấu ngoại trừ nhu quyền ở ngoài, cũng không tính mạnh mẽ, mà mới vừa dạ bát kiếm nói tới 80 thần không kích. Chính là Hyuga bộ tộc lão tổ tông thiên nhẫn các hạ nhắc qua. Tái hiện sao? Thuộc về Hyuga bộ tộc hào quang. Cho tới Hinata bị ôm đi chuyện như vậy, Hyuga Hayashi không ngăn cản nguyên nhân rất đơn giản. Đối phương vũ lực mạnh mẽ, chính là hoàn toàn xứng đáng Konoha người số 1, nội định đệ ngũ đại Hokage. Nữ nhi mình có thể gả cho đối phương là Hinata vinh hạnh, cũng là Hyuga bộ tộc vinh hạnh. Cùng 063 như vậy đại nhân cài đặt quan hệ, Hyuga bộ tộc thu được chỗ tốt không thể đếm hết được. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm vẫn là dạ bát kiếm cũng nắm giữ Byakugan. Mới vừa cái kia một phát Byakugan uy thế bên dưới, hắn cảm thụ xưa nay chưa từng có cảm giác ngột ngạt. Đó là ngự trị ở hắn Byakugan bên trên huyết thống áp chế lực. Vào thời khắc ấy, Hyuga Hayashi thậm chí có thể nói khẳng định ra đối phương chính là cùng hắn đồng tông một mạch. Đã như vậy, bất kể là từ bảo tồn tông gia huyết thống xuất phát, vẫn là cùng Konoha Kenpachi giữ gìn mối quan hệ, hắn đều không có lý do gì từ chối. Hơn nữa Hinata bản thân cũng không có ý kiến, thậm chí còn mặc mẫu thân nàng chuẩn bị cho nàng áo cưới. Tuy nói quần áo xem ra y phục kia còn có chút lớn, không phải cái tuổi này có thể mặc vào, nhưng từ con gái ánh mắt mong chờ có thể thấy, nàng không có chống cự. Phụ thân đại nhân, người kia tại sao ôm tỷ tỷ đi rồi? Đang lúc này, so với Hinata tiểu vài tuổi, Hanabi bỗng nhiên chạy tới tò mò hỏi. Tỷ tỷ của ngươi bị anh rể ngươi ôm, có vấn đề sao? Xoa xoa Hyuga Hanabi tóc, Hyuga Haishi cười cợt. Còn có Hanabi, nhớ kỹ người đàn ông kia, hắn là Hyuga bộ tộc ân nhân. Ngoặc kép chấm chấm, Mitarashi nhà định cư nhân viên lại thêm một người. Nhưng tiểu cô nương này cũng không có gây nên dân bản địa xa lánh. Trái lại loại kia e lệ tính cách để mấy người phụ nhân chơi tâm nổi lên. Mang về nhà liền mang về nhà. Bát kiếm tạm thời đối với Hinata cũng không có quá to lớn ý nghĩ. Tựa ở trên ghế nằm nhắm hai mắt, hắn đang suy tư kế hoạch kế tiếp. Sáp nhập nước nhỏ loại nhỏ nhẫn thôn tốc độ đã chậm lại. Mà những người khá là kỳ lạ nhẫn thôn sẽ ở thời gian sau này cuồn cuộn không ngừng hướng về Konoha chuyển vận không sai mầm. Hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành bên trong. Naruto cùng Sasuke đã tốt nghiệp. Không tốn thời gian dài Konoha sẽ tổ chức trung nhẫn cuộc thi. Minato nói lần này trung nhẫn cuộc thi sẽ mời tứ đại nhẫn thôn đồng thời tiến hành. Cái khác loại nhỏ nhẫn thôn cũng sẽ đến tham gia trò vui. Mục đích là để bọn họ nhìn Konoha đời mới thực lực mạnh bao nhiêu. Trung nhẫn cuộc thi ý nghĩa đã là như thế. Hòa bình niên đại tranh chấp cũng tuyệt sẽ không ít. Thông qua phương thức này khoe khoang vũ lực là mỗi cái nhẫn thôn đều sẽ việc làm. Cùng nguyên tắc không giống chính là, lần này trung nhẫn cuộc thi quy mô sẽ xưa nay chưa từng có to lớn. Giờ khắc này Konoha đã cường đại đến để những người khác nhẫn thôn không thở nổi. Không ngốc lời nói không cái nào làng Kage không cho Konoha mặt mũi không tới tham gia. Hơn nữa Itachi đã cùng hắn báo cáo Vân Ẩn thôn Raikik dự định. Ân, hắn muốn đem bát kiếm tươi sống dựa vào chết. Mới vừa biết được tin tức này thời điểm bát kiếm suýt nữa không cười đau sốc hông. Đã nghe chưa? Ngả muốn tươi sống dựa vào chết thân là tử thần dạ bát kiếm. Trời ạ, làm bát kiếm trong cơ thể nhiều tầng năng lượng dung hợp sau khi thân thể hắn từ lâu hoàn thành rồi lột xác, tuổi thọ vật kia kéo dài đến trình độ nào hắn không biết. Ngược lại bị Vân Ẩn thôn dựa vào chết chuyện như vậy là tuyệt đối không thể phát sinh. Lục đạo tiên nhân gặp chết già là bởi vì hắn cũng không phải thật sự là Osusuki bộ tộc. Vẻn vẹn là Kaguya dựa vào chakra chế tạo ra ngụy liệt tồn tại thôi. Chế tạo mẹ của chính mình bị phong ấn. Hắn còn tách ra 9 con vĩ thú, bất tử mới là lạ, nhưng coi như thân thể chết rồi, linh hồn của hắn vẫn ở tịnh thổ cùng hiện thế du đáng. Bát kiếm có niềm tin nói hắn chết không được câu nói như thế này. Đặc biệt là hắn hấp thu trên mặt trăng kim luân Tensei gần sau khi thể chất lại một lần nữa bay vọt thức tăng lên còn thành công thức tỉnh Tensei gần. Nguyên tắc bên trong Osusuki sáng người đã từng nói, hắn muốn dùng mặt trăng phá hủy nhẫn giới, sau đó đợi được tất cả lắng lại sau khi cùng Hinata từ chuyển sinh trong lúc đó đi ra dùng. Tensei gần thức tỉnh trái đất hoàn cảnh một lần nữa chế tạo tất cả. Đây là sáng người nguyên văn, từ câu nói này đủ để nhìn ra Tensei gần năng lực cường hãn như thế nào. Đương nhiên, điểm sáng không phải Tensei gần năng lực. Bát kiếm tổng cảm thấy sáng người mục đích là muốn cùng Hinata sáng tạo ra một cái lại một chủng tộc. Ha ha, cho ta một cô nương, trả ngươi một cái dân tộc chứ. Ngươi thận gánh vác được sao? Lắc lắc đầu bát kiếm khe khẽ thở dài. Chung quy này Tensei gần sức mạnh đã vượt qua Raikik tưởng tượng. Chỉ là thức tỉnh trái đất loại này biến thái năng lực đã chứng minh dựa vào chết hắn là không thể thực hiện được. Hơn nữa bát kiếm chưa bao giờ là Senju Hashirama, cũng không muốn làm Senju Hashirama. Hắn chính là hắn. Chờ trung nhẫn cuộc thi sau khi hắn đem bắt tay thay đổi nhẫn giới, đến thời điểm nên đi ra cũng là đều đi ra. Trung nhẫn cuộc thi a, không biết lần này Xà tiên sinh có đến hay không. Nhắm mắt lại, bát kiếm tựa ở trên ghế nằm yên tĩnh nghỉ ngơi. Hắt xì, âm u trong phòng thí nghiệm, một tiếng kịch liệt hắt xì đánh ra ngoài. Ngươi muốn chết sao? Vẫn là nói ngươi muốn cảm thụ thống khổ. Trước mặt, trên mặt mang theo vô số nước mũi tóc đỏ nam nhân phẫn nộ nhìn về phía đối phương. Sai lầm, ta bình thường không thích, mới vừa nhất định là có người mắng ta. Orochimaru lúng túng xoa xoa mặt nói rằng, có điều Nagato Sao-kun, người trạng thái này ta không đề nghị ngươi để ta cảm thụ thống khổ. Đem cuối cùng chakra đặt ở cải dùng địa mới vừa đối với. Vỗ tay một cái thuật trên đài Nagato, Orochimaru lộ ra tràn ngập nguy hiểm nụ cười. Mang theo Rinnegan vật thí nghiệm A, đây là cỡ nào hoàn mỹ thí nghiệm đối tượng. Nhìn tóc của hắn, càng nhưng đã khôi phục lại màu đỏ đủ để giải thích hắn thí nghiệm cỡ nào thành công. Đối với Konoha mãnh liệt cừu hận, để hắn bò lên trên giải phẫu của chính mình đài. Diễn ra 5 năm, một cái trung cực quái vật xuất hiện, thêm vào hắn mặt khác hai cái quân cờ. Bát kiếm sao côn, hay là ngươi cuối cùng lựa chọn đứng ở Konoha bên kia? Là ngươi đời này quyết định sau cùng a. Cầm lấy bồn chứa rút ra cuối cùng chất lỏng màu xanh biếc tiêm vào tiến vào đối phương trong cơ thể. Trong phòng thí nghiệm kêu rên lần thứ hai bắt đầu rồi. Orochimaru hắn, có thể thành công sao? Ở ngoài phòng thí nghiệm, mang theo mặt nạ Obito âm thanh trầm thấp nói rằng, bên cạnh Black Jesus chậm rãi liếc mắt nhìn hắn sau khi không có làm ra trả lời, có thành công hay không? Đối với Black Jesus tới nói đã không có quá trọng yếu. Hắn đã quyết định tốt. Chờ Orochimaru kế hoạch sau khi hoàn thành, hắn sẽ trực tiếp thao túng đối phương thân thể tiến hành luân hồi thiên sinh phục sinh Madara. Nguyệt Chi nhãn kế hoạch trạch đường dây. Akatsuki chỉ còn dư lại hắn môn mấy cái. Những người còn lại không biết đi nơi nào. Nagato cũng không có cái kia tâm tư một lần nữa tổ đội. Nội tâm của hắn chỉ còn dư lại báo thù. Nhìn một chút chu vi. Black Jesus đầy mặt mê man, vẫn là cái kia âm ẩn thôn, có thể chỗ này đã rất quỷ dị nương nhờ vào Konoha. Thậm chí Điền Quốc đều trở thành Konoha nước phụ thuộc nhà. Căn cứ chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Orochimaru thí nghiệm cũng không có cách nào gián đoạn, vì lẽ đó hắn dùng White Jesus biến hóa ninja lừa dối qua ải. Nhưng mỗi quá một quãng thời gian, Konoha người liền sẽ đến tiếp thu tình báo, vì không đưa tới hoài nghi, hắn chỉ có thể toàn lực phối hợp, rất phiền phức, ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, giả vẫn không có triệt để giáng lâm, nhưng Black Jesus nhưng nhìn trong chọc vào đó mới lộ ra một điểm dấu vết Nokori. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bị phong ấn mẫu thân nhất định là xảy ra vấn đề. Vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, kế hoạch, có thể hay không nhân làm bản thể tình huống xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Này một ít hắn hoàn toàn không biết, càng không biết trên mặt trăng đến cùng phát sinh cái gì. Để tang tử Black Jesus lòng như lửa đốt, gánh vác cứu ra mẫu thân sứ mệnh, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả thoát ly khống chế. Nói chung, Trung nhẫn cuộc thi thời điểm nhìn kỹ hắn nói đi. Hoãn hoãn, Black Jesus nói rằng, trước mắt bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Phục sinh Uchiha Madara sao? Obito vẻ mặt mang theo một chút không tự nhiên. Xoa xoa một hồi chính mình ngực. Madara coi hắn là làm quân cờ. Điểm này hắn chính là biết đến. Hắn bản ý cũng không muốn đem luân hồi thiên sinh dùng ở Madara trên người. Thậm chí nói đều không muốn để cho Madara phục sinh. Thế thân Madara danh hiệu hắn đã triệt để hòa vào nhân vật, cũng không muốn sáng tạo ra thế giới kia nắm giữ hai cái kẻ thống trị. Một thế giới cũng không cần hai cái kẻ thống trị. Có điều, coi như là Madara cũng không có cách nào khống chế ta. nặn nặn trái tim ra tràn đầy oai Giêsu thân thể. Obito ham câu ngọc vi vi chuyển động, nguyên bản bị Madara dưới bùa chú. Ở lần thứ nhất bị Dạ Bát kiếm cái kia khủng bố công kích treo ở sau khi đã biến mất rồi, hắn không phải là Madara quân cờ. Màn đêm buông xuống, Mitarashi nhà trong sân, oanh oanh yến yến các nữ hài tử đã trở về phòng ngủ cảm thấy. Chỉ có Bát kiếm cùng Yugao dựa vào nhau, nhìn không trung thỉnh thoảng xẹt qua sao băng. Bát kiếm ngóng trông đơn giản thực sự hạnh phúc nhỏ. Loại này cảm thấy người hầu gái cùng mang về loli cho không được. Chỉ có ở Yugao bên người mới có đặc thù cảm thụ. Không bao lâu thua ở chính mình dưới đao nữ hài lớn rồi. Vẫn là cái kia nhu thuận mái tóc màu tím chiếu vào Bát kiếm trên bả vai. Nơi trán có thêm nguyên bản sẽ không tồn tại phong ấn dấu ấn. Âm phong ấn nàng đã học được. Trên thực tế không học được mới có vấn đề. Nguyên tắc bên trong Sakura đều có thể nắm giữ phong ấn thuật. Yugao dựa vào cái gì không thể nắm giữ? Thiên phú của nàng không kém. Chỉ là một lòng một dạ cân nhắc kiếm đạo thôi. Trở thành một đi theo Bát kiếm phía sau nữ kiếm khách. Đó là thuộc về giấc mộng của nàng. Giấc mơ này Bát kiếm đã nói ngày sau gặp trợ giúp nàng thực hiện. Vì lẽ đó tạm thời tới nói thiên phú của nàng có thể đặt ở chỗ khác. Còn muốn đi tắm rửa sao? Trên trời một viên sao chổi xẹt qua. Bát kiếm cúi đầu nhìn về phía trong lòng nữ tử. Dần dần gần kề gò má của đối phương. Nghe lời ngươi, dứt bỏ rồi cô gái e lệ. Yugao hô hấp cùng Bát kiếm không so với tiếp cận. Không muốn đi, lại, bỗng nhiên đứng lên. Nắm Yugao eo hướng đi gian phòng. Hai người bóng lưng ở Nokori bên dưới chậm rãi biến mất. Không lâu sau đó, chân chính tâm cùng tâm liên kết cảm thấy. Thuộc về Bát kiếm chính mình trải nghiệm. Khác với tất cả mọi người tư vị, cẩu nam nữ, Mitashi nhà cách âm hiệu quả bình thường. Trùng hợp ăn uống chùa trụ tiến vào Sunet ngay ở Yugao gian phòng sát vách. Bưng chan, trung quỳ phẫn nộ lão bà quay về bên cạnh tường hùng hùng hổ hổ văng một câu. Nhưng nàng bây giờ đã không lý do vọt vào ngăn cản. Hơn nữa, xe đã phát động tăng tốc. Đi vào ếch sợ chỉ có chính mình lúng túng. Dựa theo người đàn ông kia tính khí sợ không phải phải đem nàng cũng. Bá. Từ trong chăn đào ra tay của chính mình nhìn một chút. Cuối cùng Sunet tựa hồ rơi vào Bát kiếm cái kia Ziyagu Uzuki Yugao đi đến suối nước nóng sau khi đi ra, rơi vào loại kia khổ não. Lão bà tự chủ mạnh mẽ cho mình một cái tát sau khi Sunet một đầu va về phía bên cạnh tường hôn mê bất tỉnh. Không nghe thấy là tốt rồi. Lão bà chỉ muốn ngủ cái thật cảm thấy mà thôi. Cho tới cái tay kia đặt ở cái nào liền không tốt lắm nói rồi. Thanh âm gì? Nghi hoặc Bát kiếm hỏi. Sát vách là sư phụ. Ấy, trải qua truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Konoha Kenpachi tự mình sát hạch gây nên phong ba sau khi. Konoha lần thứ hai trở nên bình tĩnh lên. Nhưng thân là Konoha học viện ninja vinh dự chỉ đạo viên đệ tam Sarutobi Hiruzen có thể thấy. Bị Dạ Bát kiếm tự mình soạt hạ xuống không hợp cách các học sinh. Học tập không những không có tiêu cực, trái lại càng thêm khắc khổ. Không có một chút nào nhụt chí dáng vẻ. Dạ Bát kiếm, không phải Hokage. Câu nói này đã từng là dùng để hình dung Minato cùng Sarutobi Hiruzen. Có thể giờ khắc này, thả ở người đàn ông kia trên người mới là khít khao nhất hình dung từ. Trong thôn, bầu không khí rất an tường bình tĩnh, nhưng loại yên tĩnh này, rốt cục ở một đạo thư mời bay ra Konoha sau khi phát sinh thay đổi, trung nhẫn cuộc thi sao? Rốt cục đến này một ngày. Lôi quốc vân ẩn thôn, một cái cánh tay rai kích vỗ bàn một cái, hưng phấn cầm lấy mặt trên bày ra thư mời. Konoha mời sở hữu đã biết làng ninja tham gia từ trước tới nay. quy mô khổng lồ nhất trung nhẫn cuộc thi. Sở hữu nhẫn thôn đều có thể mang theo hạ nhẫn tới tham gia sát hạch. Sát hạch thành công đem thăng cấp trung nhẫn. Trung nhẫn cuộc thi bản thân cũng không có quá to lớn sức hấp dẫn, đặc biệt là đại nhẫn thôn Chimato hỗ cạnh tranh. Có lúc không phải người phát ra thiệp mời sẽ tham gia. Nhưng lần này không giống, mấy đại nhẫn thôn ngay lập tức đưa ra phản ứng. Thậm chí bọn họ Kage biểu thị nhất định sẽ đi đến Konoha tự mình xem lễ. Không nghi ngờ chút nào, trận này trung nhẫn cuộc thi hấp dẫn có đủ nhiều ánh mắt. Tiểu cỡ trung nhẫn thôn không có dũng khí cự tuyệt, mà đại nhẫn thôn thì lại muốn nhìn một chút Konoha đời mới biểu hiện làm sao. Lấy này suy đoán cái kia khủng bố nam nhân sau khi chết tình hình. Nhẫn giới, lần thứ hai náo nhiệt lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.